Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 125. Nàng cùng Diệp Thiều Hoa không sai biệt lắm hoàn cảnh. Nhất là biết rõ cha mẹ của nàng song vong sau đối nàng càng thêm theo cố. Hai người nhận thức không lâu sau, lại tình cùng tỉ muội. Hiện tại cái này tiền đặt cược lớn như vậy, thua cũng bị lưu vong đến liên minh bên ngoài tự sanh tự diệt. Suman có thể không sốt ruột ư? Diệp Thiều Hoa móc ra một khối khăn tay, thấp con mắt lau nàng nước mắt, một tay cầm mở trên sống mũi kính mắt, cười khẽ, khả năng ta lúc trước biểu hiện được quá không xong, mới cho ngươi để lại như vậy ấn tượng. Ta năm nay 18 tuổi, toàn cầu nhiều như vậy xuất sắc nhân vật thiên tài, ngươi có nghĩ tới hay không? Vì cái gì ai hiệu trưởng hết lần này tới lần khác tại nhiều như vậy nhân trung chọn chúng ta? Ta không phải xem thường Mạnh Vũ Thần. Diệp Thiều Hoa mỉm cười, mặc dù là dày mật lưu biển cũng che không được nàng cái kia dương quá phận thanh tươi đẹp mặt. Nàng không đếm xỉa tới đem khăn tay ném tới một bên. Đầu nghiêng về nàng, ta là nói, Suman, các ngươi do Trung Y Diễn sanh ra y sư, tại có cao thấp 5.000 năm Trung Hoa y thuật trước mặt tính toán cái gì? Nhận thức Diệp Thiều Hoa lâu như vậy, đây là Suman lần thứ nhất đã gặp nàng một điểm mặt. Cùng nàng trong tương tượng tối tăm phiền muộn bất đồng, Suman vốn cho rằng gần nhất Diệp Thiều Hoa đã có đủ khí thế được rồi. Lại không nghĩ rằng, nàng lấy mắt kiếng xuống trước khí thế còn chưa đủ để nàng lấy mắt kiếng xuống sau 1/10. Thực tế cái kia dương làm cho người kinh diễm mặt, cùng nàng trong tưởng tượng không hề cùng dạng. Hiện tại Suman đầy trong đầu chính là, đặc biệt, sao Khâu Tử Phàm là người ngu a? Não đường về không hề cùng một cái tuyến đường bên trên. Diệp Thiều Hoa than nhẹ một tiếng. Ngươi bây giờ là không phải có thể sử dụng một điểm năng lượng trong cơ thể. Suman đầu óc rất chậm mà kịp phản ứng. Ồ, hình như là a. Như thế nào thần kỳ như vậy, còn có 7 ngày. 7 ngày sau ngươi lại đi dị sĩ trung tâm kiểm tra đo lường thoáng một phát. Diệp Thiều Hoa đoán chừng khi đó Suman trong cơ thể bạo loạn năng lượng sẽ vững vàng xuống. Nhảy lên trở thành thiên tài cấp bậc nhân vật. Cái tinh cầu này công nhận như vậy bạo loạn năng lượng trị không hết. Nếu như bị Diệp Thiều Hoa chữa cho tốt, tin tức này truyền đi, trở thành idol đệ tính toán cái gì? Đến lúc đó mới là khiếp sợ tất cả mọi người thời điểm mà đi, nguyên lai like cái này là cổ y thuật. Ai hiệu trưởng chứng kiến Suman khôi phục trình độ, khiếp sợ không thể phục thêm, hắn vốn cho là hắn đã đánh giá cao cổ y thuật. Không nghĩ tới còn đánh giá thấp, thật sự quá thần kỳ. Hắn đứng ở một bên nhịn không được cảm thán cả buổi mới nhớ tới. Đối, ngươi chừng nào thì biết Vân Mực. Làm sao vậy, nguyên lai ở cái thế giới này gọi Vân Mực. Diệp Thiều Hoa như có điều suy nghĩ. Cái kia giúp đỡ Diệp gia Vân gia. Hắn bây giờ đang ở ta đây mà. Muốn gặp ngươi, ai hít một tiếng, trong cơ thể hắn năng lượng cũng rất bạo loạn. Ngươi nếu như có thể nhìn xem rất tốt, nếu như năng lượng của hắn có thể khống chế, sợ là không ai có thể ép tới qua hắn. Đáng tiếc Diệp Thiều Hoa đương nhiên biết rõ điểm này. Vân Mực năng lượng đến cỡ nào khó khống chế sợ là không có ai so nàng rõ ràng hơn. Nếu như khống chế không tốt hắn như năng lượng thể giống nhau nổ tung. Toàn bộ liên minh đều tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nàng cũng sẽ không tận lực tránh đi hắn, cho nên đi theo ai hiệu trưởng đi ra. Đương nhiên, nàng cũng rất muốn biết, hắn vì cái gì như vậy đề bạt Diệp ra đám người kia. Nàng đi theo ai hiệu trưởng đi ra ngoài, trên đường đi không thiếu có người như xem kẻ đần giống nhau mà xem nàng. Diệp Thiều Hoa sau khi vào cửa, Vân Mực đang cõng đối nàng, ăn mặc một thân sâu sắc quần áo đi tới đi lui. Bóng lưng thập phần gầy, bên người chấn động năng lượng làm cho người ta ghé mắt. Tựa hồ là đã nghe được thanh âm, Vân Mực quay đầu lại, liếc mắt liền thấy được Diệp Thiều Hoa. Người hôm nay như thế nào xúc động như vậy? Hảo hảo đi theo ai hiệu trưởng học tập không giỏi ư? Tại sao phải đi trêu chọc Mạnh Vũ Thần? Bọn hắn cái kia nhất mạch kiểu mới trung y y sư không tốt đắc tội. Ngươi có phải hay không đã sớm muốn rời Dis liên minh cho nên mới nói như vậy? Hai người rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, Vân Mực lại một bên hỏi nàng, một bên thở dài, cuối cùng biến thành đáng thương. Ta đã biết ngươi nhất định là muốn rời Dis liên minh, Đặc Nhĩ Quan Quân cùng ai hiểu. Trưởng ở một bên thấy trợn mắt há hốc mồm Ni Diệp Thiều Hoa cũng có chút phản ứng không kịp. Làm sao lại đột nhiên lời nói lao? Ta không, ngươi không thích liên minh. Vân Mực sắc mặt càng thêm khoa trương. Ngừng, Diệp Thiều Hoa sọ não đau nhức. Nàng duỗi ra một ngón tay dựng lên một cái ngừng đích thủ thế. Ngươi ngồi xuống ta xem thật kỹ năng lượng của ngươi. Đặc Nhĩ Quan Quân chứng kiến Diệp Thiều Hoa muốn đi dò xét Vân Mực đích cổ tay. Lập tức muốn ngăn cản, Vân Mực cũng không làm cho người ta đụng mạng của hắn mạch. Liền cha mẹ của hắn cũng không thể. Như thế nào, Diệp Thiều Hoa mắt hí nhìn hắn, một bên xem xét Vân Mực năng lượng trong cơ thể. Đặc Nhĩ Quan Quân nhìn xem Vân Mốt đừng nghe lời bộ dạng. Toàn bộ há to miệng. Không có gì, dựa vào, nhà bọn họ thiếu tướng. Hôm nay chúng ta đi à nha? Đúng là lúc này thời điểm, bên ngoài nhớ tới một đạo thanh âm ôn nhu. Mạnh Vũ Thần là mới phát y sư. Vân Ba Ba cố ý làm cho nàng chăm sóc Vân Mực thân thể. Tuy nhiên nàng rất ít nhìn thấy Vân Mực, nhưng trước đó lần thứ nhất Vân Mực hôn mê. Vân Ba Ba Vân Mụ Mụ vô cùng lo lắng. Lúc này đây cố ý lại để cho Mạnh Vũ Thần đám người tới kiểm tra. Vân Mực nhìn xem Diệp Thiều Hoa còn muốn nói điều gì. Tại Diệp Thiều Hoa tinh thần lực phóng xuất một khắc này. Bỗng nhiên biến sắc, trực tiếp ngất đi. Diệp Thiều Hoa ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chứng kiến Diệp Thiều Hoa cũng ở đây mà. Mạnh Vũ Thần đặc biệt giật mình, lập tức lại thở dài. Ai hiệu trưởng, ngươi vậy mà mang nàng vội tới Vân Thiếu Tướng xem bệnh. Nếu như bị Vân Tướng Quân biết rõ, ngươi đều muốn bị phạt Thiều Hoa sẽ nhớ trung y. Ngươi khả năng thật sự sẽ không? Ai hiệu trưởng sờ lên râu ria, cao thâm mặt chắc nói. Mạnh Vũ Thần vốn mặc kệ sẽ Diệp Thiều Hoa, dù sao đối lúc nãy đắc ý không được 3 ngày. 3 ngày sau sẽ cút ra nàng tầm mắt ở trong. Có thể đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa vậy mà bình yên vô sự mà khoác lên Vân Mực trên tay lúc. Ánh mắt của nàng đều đỏ. Nàng mặc dù là Vân gia khâm điểm y sư. Nhưng, cái này tính tình cổ quái đệ nhất nhân nàng thật sự chưa thấy qua mấy lần. Duy 2 lượng lần tại nàng lúc hôn mê, Vân Mực người bên cạnh cũng sẽ không làm cho nàng đụng hắn thoáng một phát. Hiện tại đây là có chuyện gì? Đặc Nhĩ Quan Quân vậy mà trơ mắt nhìn xem một màn này. Cổ trung y, hiệu trưởng ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử đâu? Diệp Thiều Hoa ta xem tại đã từng nhận thức phần của ngươi bên trên không cùng ngươi so đo. Ngươi vẫn là lập tức tranh thủ thời gian ly khai. Bằng không thì ta sẽ một chữ không lọt nói cho Vân Tướng Quân. Cái gì a miêu a con chó cũng dám cứu Vân Thiếu Tướng. Mạnh Vũ Thần nhìn xem Vân Mực tuyệt không phản kháng bộ dáng. Trong nội tâm chưa bao giờ có ghen ghét một chút xông ra. Nàng như vậy xuất sắc người, Vân gia đều không có nhìn nhiều nàng liếc, nghĩ tới đây nàng cầm lấy điện thoại liên hệ Vân Tướng Quân. Ngươi vừa mới bị ai hiệu trưởng thu làm đệ tử mà thôi. Cũng dám đi ra chữa bệnh, vẫn là Vân Thiếu Tướng. Ngươi thừa dịp mình còn có 3 ngày có thể làm ai hiệu trưởng đệ tử cơ hội tranh thủ thời gian. Cùng hắn nhiều học một điểm y sư a. Tốt xấu ngươi đã từng cũng là tiếng tăm lừng lẫy Diệp gia nhân. Đừng làm như vậy ném ngươi Diệp gia tổ tông mặt sự tình. 3 ngày sau ngoan ngoãn ly khai liên minh a. Ta có thể tự nghĩ ra một loại kiểu mới y sư trị liệu phương thức. Đây chính là ta đặt chân liên minh lý do. Đều muốn so với ta, ngươi còn trẻ vô cùng, ra liên minh về sau học mấy cuộc đời rồi hãy tới tìm ta khiêu chiến a. Nói xong, trong tay nàng điện thoại cũng tiếp thông Vân Tướng Quân. Vân Tướng Quân, có người muốn ám hại Vân Thiếu Tướng, những lời này Đặc Nhĩ Quan Quân cùng ai hiệu trưởng. Đều có chút kinh ngạc, nàng thậm chí có Vân Tướng Quân phương thức liên lạc. Mạnh Vũ Thần cùng xem cái người chết giống nhau nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Còn muốn tiếp tục cùng Vân Tướng Quân lúc nói. Một đạo mát lạnh thoáng mang theo khàn khàn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngươi đang ở đây đánh cho ai? Ngoặc kép, hết chương.